Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, hóa phàm. Lão Phu phó ước tới đây, chờ ngươi vượt qua kiếp nạn này, giải quyết xong kiếp trước nhân quả. Thanh âm ung dung, từ thuyền gỗ cũ nát trong khoang thuyền truyền ra, quanh quẩn tại dương trần chung quanh, thật lâu không đi. Toàn bộ thế giới, ở trong nháy mắt này, lấy thuyền gỗ làm trung tâm, lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. U minh giới, thông thiên hải, thậm chí toàn bộ thiên khải đại lục, đều đình chỉ vận chuyển. Dương trần con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn mặc dù không cảm giác được xa như vậy, có thể không gian xung quanh biến hóa, lại là cảm thụ thật sự rõ ràng. Càng làm cho trong lòng của hắn chấn động là, theo cái kia ung dung thanh âm quanh quẩn, hắn phát giác, xung quanh mình, lại có một cỗ kỳ dị trói buộc chi lực. Tại từng điểm tiêu tán, lực lượng kia hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây chính là nhân quả chi lực. Chẳng lẽ là kiếp trước của ta nhân quả? Dương Trần ý niệm trong lòng phi tốc chuyển động, nhưng lại tại giờ phút này, hắn lại là phát hiện, những cái kia hư vô mờ mịt nhân quả chi lực, đầu nguồn cũng không phải là chính mình, mà là cửu lê khô. Một sát na này, dù là Dương Trần lại định lực phi phàm, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nói như thế, cửu lê khô sớm tại kiếp trước, cũng đã biết trước hôm nay gặp nạn sự tình. Sau đó nó lợi dụng nhân quả chi lực, tìm tới một vị cường giả tuyệt thế, đến nghĩ cách cứu viện chính nó. Như việc này là thật, vậy cũng quá cường đại a. Dương Trần trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Lập tức hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại, lúc trước bảo hộ Hoàn Nhi cường giả từng nói qua, cửu lê khô là lợi dụng nhân quả chi đạo, đến cướp đoạt tạo hóa của mình. Lúc trước hắn cũng chưa quá mức để ý, bởi vì hắn không hiểu cái gì nhân quả. Bây giờ tận mắt nhìn đến một vị cường giả tuyệt thế, lại bị nhân quả chi đạo cưỡng ép mà đến. Dương Trần rốt cuộc minh bạch, đạo này chỉ sợ cường đại đến tình trạng không thể tưởng tượng. Trọn vẹn chấn kinh thật lâu, hắn mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Lúc này liền là vội vàng hướng cái kia cũ nát khoang thuyền. Ôm quyền cúi đầu, nói, vãn bối Dương Trần, tiếp tiền bối. Khoang thuyền không có bất kỳ cái gì hồi âm. Dương Trần thấy thế, cũng không đứng dậy, vẫn bái tại nơi đó. Mà lần chờ này chính là 3 ngày. Thẳng đến ngày thứ 3 thời điểm, trong khoang thuyền, mới truyền ra tuôn rơi tiếng bước chân. Thanh âm kia cực kỳ rất nhỏ, tựa hồ là từ một thời không khác truyền đến. Nhưng qua trong giây lát, chính là đi tới phụ cận, còn chưa chờ Dương Trần kịp phản ứng, hắn chính là phát hiện, chính mình dư quang bên trong, có một cái bóng người màu xám, chậm rãi tới gần. Dương Trần tâm đều muốn nhảy đến cổ họng, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, cảm giác của mình cùng thần thức, vậy mà không có chút nào phát giác. Thế nhưng là khóe mắt quét nhìn bên tai bên trong tiếng bước chân. Lại là nghe thật sự rõ ràng. Trọn vẹn qua mấy phần chuông. Dương Trần rốt cục nhịn không được. Trừng lên mí mắt. Phát hiện vị cường giả kia. Đã vượt qua hắn. Đi tới đầu thuyền. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia không nhúc nhích. Mà ở đây người bên cạnh. Còn có một chiếc cô đăng. Chập chờn ánh sáng yếu ớt. Mới đầu. Dương Trần ánh mắt lập tức bị cái kia không biết tên cường giả hấp dẫn. Bởi vì thẳng đến lúc này, hắn mới phát giác, người này toàn thân đều là trạng thái hơi mờ thái, phảng phất như là tại một thời không khác ở trong một dạng. Dù là như vậy, Dương Trần y nguyên có thể từ hư ảnh bên trong nhìn ra người này ăn mặc, đó là một thân 10 phần mộc mạc lão giả áo vải. Sau đó, Dương Trần ánh mắt chuyển hướng cái kia chén cô đăng. Đèn này chợt nhìn hết sức bình thường, vẻn vẹn không đến cao 1 thước, không có chút nào khí tức ba động, thậm chí bằng đồng thân đèn còn vết rỉ loang lổ. Thế nhưng là nhìn kỹ, Dương Trần ánh mắt cũng rốt cuộc không rời ra, cũng không phải hắn không nghĩ, mà là làm không được. Cả người hắn đều là đính tại nguyên địa, chẳng những thân thể không thể động, liền ngay cả thể nội tu vi cùng huyết mạch đều là không cách nào vận chuyển mảy may. Như vậy qua ba ngày, Dương Trần mới để giải thoát, cũng không phải hắn nguyên nhân, mà là vị kia ngồi xếp bằng đầu thuyền lão giả nhấc lên cô đăng lại về tới trong khoang thuyền. Hô, Dương Trần miệng lớn hơi thở, trực tiếp sụi lơ ở trên bong thuyền. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện toàn thân mồ hôi đầm đìa, mà lại tất cả nguyên khí đều là tiêu hao sạch sẽ, liền ngay cả huyết mạch đều là không có chút nào lực lượng. Nghỉ tạm một lát, Dương Trần dự định khôi phục tu vi, nhưng hắn lại là giật mình phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không làm được. Vô luận là chung quanh thiên địa nguyên khí hay là linh thạch hạ phẩm cùng đan dược, chỉ cần bị hút vào thể nội liền sẽ ly kỳ tiêu tán không còn, giống như đá chìm đáy biển đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần lấy làm kinh hãi, đi theo càng làm cho hắn hít sâu một hơi chính là chính mình bây giờ tất cả nguồn suối lực lượng vậy mà đều là không cách nào vận dụng, ngay cả nhục thân lực lượng cũng là như thế. Dương Trần muốn nội thị tìm kiếm cái này giật mình biến nguyên nhân, lập tức chính là hoảng sợ phát hiện ngay cả ngưng huyết cảnh đều có thể làm được phương pháp tu luyện, hắn vậy mà không cách nào hoàn thành. Ta biến thành người bình thường, một cái ý niệm trong đầu như thiểm điện xẹt qua Dương Trần não hải. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, tu luyện đến nay 30 năm, vậy mà bởi vì nhìn ba ngày cô đăng, trực tiếp trở về điểm xuất phát. Việc này nếu là nói ra, chỉ sợ căn bản không có người sẽ tin tưởng. Dương Trần buồn bực ngồi xuống, nhìn chung quanh, vạn hạnh chính là, chiếc này hơn 10 trượng thuyền gỗ mặc dù rách dưới, có thể thực hiện tiến đứng lên 10 phần bình ổn, bằng không hắn nhất định phải bị quăng xuống đi không thể. Mà bây giờ một khi rơi vào u minh giới, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão nhân này khẳng định là cùng cửu lê khô cùng một bọn. Dương Trần trừng mắt cũ nát khoang thuyền, trong lòng giận dữ lẩm bẩm. Chỉ là hắn trừng mắt chờ lấy, lại là phát giác một cái rất nhiều năm đều không có cảm giác, đó chính là đói. Trước kia giải quyết loại này vấn đề, chỉ cần vận chuyển một chút công pháp, hấp thu điểm thiên địa nguyên khí, hết thảy liền đều giải quyết. Bây giờ lại trở thành Dương Trần vấn đề khó khăn lớn nhất. Không có tu vi, nhẫn không gian mở không ra, mà trong u minh giới này lại không có ăn, liền xem như có, đó cũng là thực lực tuyệt luân yêu thú cường đại. Lấy Dương Trần hiện nay điểm ấy lực lượng, đi trêu chọc chỉ có thể là muốn chết. Nên làm thế nào cho phải? Dương Trần tiếp tục suy tư đối sách. Cuối cùng hắn quyết định, ngồi xuống. Tục ngữ nói tốt, lòng yên tĩnh đương nhiên sẽ không đói. Sự thật chứng minh, đây là vô nghĩa. Một ngày qua đi, Dương Trần hữu khí vô lực than thở. Hai ngày hậu quả, Dương Trần đầu óc quay cuồng cúi thấp đầu. Ba ngày qua đi, Dương Trần mắt nổi đom đóm nhìn trời. Thẳng đến ngày thứ tư, Dương Trần rốt cục có chút không chịu nổi. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai đói là như thế tra tấn người. Lúc này liền là hai mắt sáng lên, bắt đầu ở chiếc thuyền hỏng này khắp nơi tìm kiếm, muốn tìm được đỡ đói giải khát đồ vật. Nhưng bốn chỗ hở thuyền hỏng lại là để hắn thất vọng. Cuối cùng, Dương Trần ánh mắt dừng lại tại trong khoang thuyền. Lập tức hắn cắn răng một cái, vừa định muốn xông vào, nhưng ngay lúc một sát na này, một cỗ tuôn rơi tiếng bước chân đột nhiên từ trong khoang thuyền truyền ra. Dương Trần nghe nói âm thanh này âm, tinh thần chấn động, mặc dù bây giờ lại đói vừa khát, nhưng vẫn là có lý trí, Lúc này hắn liền lui sang một bên, miễn cưỡng giơ cánh tay lên ôm quyền cúi đầu. Cũng không lâu lắm, Dương Trần chính là phát hiện, cái kia hư ảo lão giả chính là đi ra, mà lại, không chỉ có như vậy, hắn còn ngửi được một cỗ kỳ hương. Dù là Dương Trần định lực phi phàm, giờ phút này cũng không nhịn được đột nhiên ngẩng đầu. Lập tức hắn chính là phát hiện, lão giả này trong tay, vậy mà nhiều một khối màu vàng đồ vật. Đồng thời, ngay tại cô đăng bên trên thiêu đốt, lấy Dương Trần kinh nghiệm nhiều năm phán định, cái này tản mát ra kỳ hương đồ vật, là một khối hàng thật giá thật thịt. Lộc cộc, hắn gian nan nuốt nước miếng một cái, hơi một do dự, chính là nói ra, tiền bối, vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng, không biết tiền bối có thể đáp ứng hay không. Không có bất kỳ cái gì hồi âm, nhưng này thịt màu vàng khối, tại cô đăng bên trên thiêu đốt thanh âm, lại là để Dương Trần hạ quyết tâm. Lập tức hắn lần nữa mở miệng nói, lấy tiền bối bản lĩnh thông thiên, coi như mấy vạn năm không ăn, cũng không có vấn đề gì. Không biết có thể hay không đem bữa cơm này tặng cho vãn bối ổn thỏa vô cùng cảm kích. Nói xong những lời này, Dương Trần đều là cảm giác có chút đỏ mặt, có thể đỏ mặt không thể giải quyết ấm no, dứt khoát liền không thèm đếm xỉa đi. Ngay sau đó, Dương Trần chính là quyết định chắc chắn, cũng mặc kệ cái kia hư ảo lão giả có đồng ý hay không. Ba chân bốn cẳng, đi vào sau người, trực tiếp trông mong đợi. Một khi thiêu đốt hoàn tất, Dương Trần sẽ không chút do dự, đem khối này kim quang bốn phía khối thịt, cướp đoạt tới, nhưng lại tại ý nghĩ này, vừa mới nổi lên sát na, lão giả kia lại là cong ngón búng ra, liền có một khối nhỏ màu vàng khối thịt, đi tới Dương Trần trước mặt. Dương Trần thấy thế, trợn cả mắt lên, cũng không phải bởi vì hắn muốn ăn thịt, mà là trước mắt khối thịt cũng quá nhỏ, ngay cả một giọt nước đều so với nó lớn. Dương Trần có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng chỉ đành há miệng hút vào, đem nó nuốt vào. Chỉ là trong nháy mắt này, sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên biến đổi. Oanh, một cỗ không cách nào hình dung huyết khí bỗng nhiên từ hắn thể nội bộc phát ra, mà lại càng làm cho Dương Trần không có nghĩ tới là cái kia nồng đậm huyết khí bên trong vẫn còn có không có gì sánh kịp sinh mệnh khí tức. Cho dù là thông thiên hải bên trong vạn trượng gợn sóng, chỉ sợ đều không có cái này một khối nhỏ kim thịt sinh mệnh khí tức nồng hậu dày đặc. Ba ngày đến nay quấn quanh cảm giác đói bụng lập tức tan thành mây khói. Lập tức nương theo mà đến chính là muốn bạo tạc cảm giác. Làm sao bây giờ? Trong lúc nguy cấp, Dương Trần đành phải cắn răng một cái, vận dụng nguyên thủy nhất phương pháp, chạy. Hắn bắt đầu vòng quanh thuyền gỗ khoang thuyền điên cuồng bắt đầu chạy. Thật đúng là đừng nói, kỳ dị là phương pháp này mười phần có thể thực hiện, mà lại càng làm cho Dương Trần không có nghĩ tới là hắn càng chạy càng nhanh. Sau nửa canh giờ, vậy mà tại trên không trung xẹt qua từng đạo tàn ảnh. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần lại về tới đầu thuyền, bởi vì hắn phát hiện tại cô đăng bên trên còn nổi lơ lửng một khối nhỏ kim thịt. Khối này cần phải so Dương Trần trước đó nuốt lớn rất nhiều. Hắn cũng trung thực không khách khí, trực tiếp nuốt mà xuống. Lập tức lại bắt đầu điên cuồng bắt đầu chạy. Chạy trước, Dương Trần đi ngang qua bong thuyền thời điểm, phát hiện ngoài ý muốn, đồng dạng ăn xong cục thịt lão giả hư ảo, cũng là chuẩn bị làm tiêu hóa công tác, chỉ là người sau phương pháp lại là mười phần cao minh, ngồi xuống tu luyện. Bởi vì vị cường giả này là hư ảo trạng thái, Dương Trần một chút chính là thấy rõ người trước là như thế nào tu luyện. Từng đầu phức tạp mạch lạc hiện ra tại Dương Trần trước mặt, kỳ dị là càng có một cỗ ngâm sướng khẩu quyết quanh quẩn ở chung quanh. Dương Trần chạy trước, chạy trước.